Bất diệt bá thể quyết, chương 747, Triều Dương Tịch Dương, góc truyện audio.com, từ kim linh khiếu đan, bất quá là vương giai siêu hạng linh đan, Mộ Phong chỉ tốn một canh giờ, liền thuận lợi luyện chế thành công. Mộ Phong thu hồi từ kim linh khiếu đan về sau chính là ra khỏi phòng, đến sân vườn bên trong. Giờ phút này, trời chiều ngã về tây, mờ nhạt quang huy, vẩy xuống đại địa đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành màu vàng sẫm. Mộ Phong ngồi xếp bằng, hai mắt nhìn thẳng cái kia dần dần tây hạ trời chiều, không nhúc nhích. Khi trời chiều triệt để rơi xuống, u ám càn quét đại địa về sau, Mộ Phong chậm rãi nhắm lại hai mắt. Tại hắn quanh thân, chậm rãi cuốn lên thanh phong, đem hắn lọn tóc tay áo nhẹ nhàng thổi lên, một cỗ huyền diệu khí tức tự trong cơ thể hắn phun trào mà ra. Đình viện bên tường bên trên, Tiểu Tang đứng thẳng người lên, trong tay cầm một cái tiểu phiến tử, không ngừng cho một cái lông đen chuột quạt gió. Mà cái kia lông đen chuột nằm thẳng tại cỡ nhỏ ghế nằm bên trên, vểnh lên chân bắt chéo, yêu tai du tai hưởng thụ lấy Tiểu Tang phục vụ. Chủ nhân còn thật lợi hại, lại lâm vào đốn ngộ chi cảnh. Tiểu Tang như có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía trong đình viện Mộ Phong, không khỏi hâm mộ nói. Đây coi là cái gì? Nếu như ngươi đem bản đại gia phục thị thật tốt, bản đại gia cũng có thể để ngươi tiến vào đốn ngộ chi cảnh, đến lúc đó ngươi trận đạo trình độ rất nhanh liền có thể đi vào tôn sư chi cảnh. Cửu Uyên nhếch lên chân, đổi tư thế, ánh mắt liếc mắt trong đình viện Mộ Phong, có chút ngạo nghễ nói. Vâng vâng vâng, Cửu Uyên đại nhân chính là thiên thần hạ phàm, pháp lực vô biên, nhỏ liền dựa vào đại nhân ngài. Chỉ điểm nhiều hơn ta đây. Tiểu Tang liền vội vàng gật đầu, như gà con mổ thóc, khoảng thời gian này, nó cơ bản đều đi theo Cửu Uyên hỗn. Đừng nhìn Cửu Uyên đối với nó đến kêu đi hết, nhưng cũng không có thua thiệt đối xử Tiểu Tang, nhưng phàm là Tiểu Tang trong vấn đề tu luyện, Cửu Uyên đều có thể nói chúng tim đen chỉ ra. Khi lấy được Cửu Uyên chỉ điểm về sau, Tiểu Tang tốc độ tu luyện thì là càng ngày càng nhanh, mà trận đạo trình độ cũng có được cực đại tăng lên. Chính là đạt được chỗ tốt như vậy, Tiểu Tang ăn tùy biết vị, đối với Cửu Uyên có thể nói là càng phát ra ân cần. Cái này thiếu niên lang hẳn là cũng sắp ngộ ra Tịch Dương ý chí. Mới hắn đối với Tịch Dương cảm ngộ một trận, hẳn là thật ngộ đến thứ gì. Cửu Uyên nhìn về phía Mộ Phong thân ảnh, trong lòng âm thầm gật đầu, mỉm cười nói. Tiểu Tang trong lòng động dung, đối với Mộ Phong thì là càng phát kính sợ. Nó thế nhưng là biết Mộ Phong tại võ vương mộ thời điểm liền ngộ ra được kiếm chi ý chí, hiện tại nếu là lại ngộ ra Tịch Dương ý chí, vậy liền có được hai loại ý chí lực. Mà Mộ Phong hiện tại cũng mới tam giai võ vương A, có thể như thế nhanh ngộ ra hai loại ý chí chi lực, có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Tại trong đình viện bố trí ẩn nấp đại trận cùng phòng ngự đại trận đi. Một khi Mộ Phong ngộ ra được Tịch Dương ý chí, động tĩnh cũng không nhỏ. Cửu Uyên liếc mắt Tiểu Tang, cái sau ngầm hiểu, vội vàng nhảy lên một cái, từ treo tại cổ bên trên trong không gian giới chỉ, lấy ra từng viên trận kỳ. Tiểu Tang đứng thẳng người lên, một đôi móng vuốt nhỏ không ngừng nắn phức tạp ấn quyết, trận kỳ lướt ngang mà ra, vờn quanh tại đình. Viện bên trong, chỉ chốc lát sau, đình viện triệt để bị một loại nào đó xương trắng tràn ngập, tại xương trắng bên trên, thì là nói đạo lưu quang, lóe ra mịt mờ quang mang. Làm xong những này, Tiểu Tang một lần nữa trở lại Cửu Uyên bên cạnh, một đôi nhỏ trong mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Mộ Phong. Đêm dần khuya, Đông Bình quận thành bên trong, nhà nhà đốt đèn dần dần dập tắt, băng lãnh gió gào thét tại bầu trời đêm bên trên, vang lên làm người ta sợ hãi thanh âm. Đột nhiên, Mộ Phong chậm rãi mở ra hai con ngươi, tại đôi mắt của hắn chỗ sâu, lưu truyền lên hai sợi lưu diễm. Lưu diễm chi quang, khi thì như là mới sinh Triều Dương nhu hòa, khi thì như là kết thúc Tịch Dương mộ chìm. Mộ Phong nhảy lên một cái, tay phải cách không một chảo, ngưng tụ ra một thanh linh nguyên trường kiếm. Khi hắn tay cầm linh nguyên trường kiếm nháy mắt, lưỡi kiếm giấy lên không hơi thở lưu diễm, toàn bộ đình viện nhiệt độ càng là nháy mắt tăng vọt. Đại nhật lưu diễm kiếm, Mộ Phong nhẹ nhàng than nhẹ, trường kiếm trong tay múa, như nước chảy mây trôi, từng đạo hừng hực lưu diễm tự lưỡi kiếm phun trào mà ra, như đầu con đại xà, vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân. Đại nhật lưu diễm kiếm chính là vương cấp siêu hạng võ pháp, là Mộ Phong chuyên môn tuyển ra, phối hợp Triều Dương, Tịch Dương hai đại ý cảnh kiếm pháp. Dưới ánh mặt trời, Tịch Dương ý cảnh chi lực ra chỉ phía dưới, đại nhật lưu diễm kiếm uy lực vượt xa vương cấp siêu hạng võ pháp, thậm chí có thể sánh ngang tôn giai võ pháp. Mộ Phong từng kiếm một chém ra, lưu diễm càng ngày càng nhiều, từ hỏa xà lột xác thành hỏa long, vờn quanh tại hắn quanh thân. Cùng lúc đó, Mộ Phong phía sau hư không, Triều Dương hư ảnh. Mới sinh Tịch Dương hư ảnh hạ xuống, như thế lặp lại tuần hoàn, phảng phất Mộ Phong kiếm pháp bên trong ẩn chứa ngày ra mặt trời lặn dị tượng. Chém, đột nhiên, Mộ Phong một kiếm chém ra, Triều Dương hư ảnh thăng đến điểm cao nhất, hư ảo mơ hồ Triều Dương trở nên càng ngày càng rõ ràng, từ hư ảo hóa thành thực chất. tiểu tang bố trí ở chung quanh đại trận lại rung động kịch liệt lên, lung lay sắp đổ tựa như tùy thời đều muốn khuynh đảo. Lại chém, Mộ Phong chân phải một sai, tay phải trường kiếm lại chém mà ra, kiếm quang như lưu diễm, hạ xuống Tịch Dương hư ảnh lại cũng hóa thành thực chất. Cùng lúc đó, hiển hóa ra thực chất Triều Dương cùng Tịch Dương, lại phảng phất có được ý chí của mình, dâng trào ra hào quang rừng rực cùng lưu diễm. Tạch tạch tạch, đương Triều Dương, Tịch Dương từ hư hướng thực chuyển hóa. Nháy mắt tiểu tang bố trí tại đình viện đại trận, rốt cục không chịu nổi, ầm vang sụp đổ. Hào quang rừng rực phóng lên tận trời, tương giả không đều nhuộm thành kim hoàng sắc. Nhưng quang mang tới nhanh, đi được cũng nhanh, đồng thời gây nên bao nhiêu người chú ý, tại trận phá nháy mắt Mộ Phong ánh mắt dần dần trở nên thanh minh, lên cao cùng hạ xuống Triều Dương, Tịch Dương thì là nhao nhao tán loạn. Ngọa tào, tiểu tử này có chút châu A thế mà lập tức ngộ ra được Triều Dương, Tịch Dương hai loại ý chí. Nguyên bản nằm tại ghế nằm bên trên, vểnh lên chân bắt chéo cửu uyên, nhảy lên cao 3 mét, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Mộ Phong. Hắn nguyên cho rằng, Mộ Phong có thể ngộ ra Tịch Dương ý chí, đã là cực kỳ khó lường, không nghĩ tới tiểu tử này lập tức ngộ ra được hai loại ý chí. Tiểu tang cũng là trợn mắt hốc mồm âm, thầm chấn kinh tại Triều Dương, Tịch Dương hai loại ý chí khủng bố. Tiểu tang tốt xấu là siêu hạng vương sư, mới tại trong đình viện bố trí mặc dù không phải vương giai siêu hạng linh trận, nhưng cũng là vương giai cao đẳng linh trận. Mộ Phong tuyệt không sử dụng trận đạo đến phá giải, mà là vô ý thức thi triển Triều Dương, Tịch Dương hai loại ý chí lực lượng, liền đem linh trận cho phá vỡ. Có thể thấy được Mộ Phong vừa ngộ ra Triều Dương, Tịch Dương hai loại ý chí cường đại cỡ nào. Khi Mộ Phong trong tay linh nguyên trường kiếm tán loạn về sau, trong cơ thể hắn khí tức không ngừng bành trướng, không ngừng kéo lên, liền phảng phất trong cơ thể hắn ẩn chứa tòa nào đó phun trào núi lửa. Oanh, chỉ nghe Mộ Phong trong cơ thể vang lên bôn lôi nổ đùng thanh âm, sau đó Mộ Phong chung quanh nhấc lên kinh khủng cuồng phong. Mà hắn khí tức nhảy, lên tới cái nào đó điểm tới hạn triệt để phát sinh thuế biến, đạt đến cái nào đó cấp độ mới. Thật không nghĩ tới, tại ta ngộ ra ý chí đồng thời tu vi thế mà nước chảy thành sông đột phá tới tứ giai võ vương. Mộ Phong nhéo nhéo hai tay, trong không khí vang lên lốp bóp thanh âm cường đại linh nguyên như vô số lưỡi đao, cắt không khí, vang lên xì xì dị tưởng. Mà tại Mộ Phong đột phá nháy mắt cự ly Mộ Phong chỗ tại dinh thự cách đó không xa một chỗ trong hẻm nhỏ, một tên lười biếng thanh niên ánh mắt sắc bén nhìn về phía Mộ Phong chỗ ở dinh thự. Hai loại ý chí chi lực, thật không nghĩ tới, như thế vắng vẻ khu vực còn ẩn giấu đi một vị cường đại võ tôn. Thanh niên tự lẩm bẩm, bàn chân đạp nhẹ, biến mất tại nguyên địa. Cách chương.